Giấc mộng tình thân, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thân vẫn tiếp tục ra đi trong lòng chua xót bất lực. 21/05/2010, sau cơn mưa đêm qua trời trở nên mát mẻ vô cùng, sau khi trở về từ xa đi tuần anh không trở về nhà. Anh nhẹ chân đạp khí bay lên mái nhà tận hưởng chút sương đêm. Trái ngược với cái nóng của ban ngày, ban đêm mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này khoảng 3 giờ sáng, mọi vật còn đang ngủ yên, chỉ có anh, ánh trăng và mấy con dế là không ngủ. Anh trở về làng cũng hơn một tháng rồi, mọi chuyện chẳng có chuyển biến gì mới. Gần đây cũng không có quân địch tấn công, có lẽ mũi nhọn tấn công của chúng là Liễu Tâm, vì con bé đã biến mất nên chúng cũng mất theo. Anh ngồi tư lự miên man suy nghĩ rồi vô thức ngước mắt lên nhìn mặt trăng. Ánh sáng như mê hoặc khiến anh không tài nào rời mắt được. Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai anh giật mình quay lại. Sao thẫn thờ quá vậy? Ngọc Tuyết hỏi, bất giác lại bị mặt trăng thu hút, không sao cưỡng lại được. Ngọc Tuyết ngồi xuống, tựa vào người anh rồi nói nhỏ. Tối qua tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, tôi gặp một người phụ nữ lạ mặt, tuy là lạ mặt nhưng cảm giác rất quen thuộc, giống như là người thân thiết vậy. Có chuyện gì với bà ấy hả? Ban đầu tôi thấy mình đi lang thang giữa cánh đồng rộng lớn. Đột nhiên lũ bộ binh xuất hiện kín mít. Sau vài phút tôi ra tay tiêu diệt tất cả toàn bộ cánh đồng phủ toàn xác chết. Một lúc sau đó tôi thấy mình ở trong rừng. Trước mặt tôi là bà ấy, phía sau có lẽ là nhà của bà ấy. Bà ấy tuy không mở miệng nhưng bên tai văng vẳng tiếng nói. Đến với ta đi Hảo Xuân, ta có thể giúp con. Đoạn cánh đồng thì hiểu rồi, đoạn sau thì chưa hiểu lắm. Cánh đồng nào nhỉ? Ngọc Tuyết quay lại nhìn anh. Trong lòng anh vụt qua cảm giác chua xót buồn bã. Anh khẽ cười, cậu nhớ lúc một mình đi báo thù cho Quốc Đông chứ? Sau vài giây ngẩn người ra, Ngọc Tuyết cười cười. Còn bà già đó, cậu tả cho tôi nghe xem nào. Bà ấy, thấp lùn, mặt không nếp nhăn, tóc trắng, tay cầm một trái cầu bự lắm. Xong, cậu biết sao, trên đời này người như vậy chắc không có hai đâu. Là ai? Ngọc Tuyết rục rã, mau nói tôi nghe, nếu trí nhớ đã được hồi phục của tôi không bị sai lệch thì đó là núi Thiên Trụ, rừng Bất Quy, ở trong rừng chỉ có một người sống thôi. Cậu bắt đầu dài dòng từ bao giờ vậy? Anh bỏ qua câu cằn nhằn của Ngọc Tuyết mà tiếp tục. Người phụ nữ đó là em kiểu gì gì đó với Hảo Chiến và Tú Ninh. Bà ấy tên là Vũ Hạ, tính cách vô cùng ngang ngược, nhưng sức mạnh cũng thuộc loại khó mà đo đếm được. Đến Hảo Chiến cũng phải nể vài phần rồi cho bà ta cả ngọn núi đó. Bà ấy mạnh vậy cơ à? Ngọc Tuyết làm vẻ mặt ngạc nhiên. Có khi tôi phải đi một chuyến, hôm nay tôi không còn ca tuần, tôi sẽ đi với cậu. Ngọc Tuyết nhảy xuống rồi nói, kiếm gì đó ăn đã. Sau bữa sáng hai người nắm tay nhau bay đi, vì núi Thiên Trụ cách làng khá xa nên Ngọc Tuyết sẽ bay nhanh hết khả năng, còn anh chỉ để yên cho cô kéo mình đi. Rừng núi, cây cối cứ thế vồn vụt trôi đi, khá lâu sau đó Ngọc Tuyết mới dừng lại. Rừng Bất Quy là một khu rừng rất đáng sợ, cây cối mọc vô cùng rậm rạp, không khí ẩm ướt, dây leo chẳng chịt. Lịch sử ghi nhận rất nhiều người vào rừng rồi không bao giờ thấy quay trở lại. Hai người đáp xuống chân núi rồi đi bộ vào trong, càng đi sâu vào trong anh càng thấy không gian rộng hơn. Cây cối thưa dần, không khí khô ráo thoáng mát. Cảnh vật thật sự khác so với lần đầu anh ghé thăm. Nhưng may mắn là vị trí ngôi nhà vẫn không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi nhà nhỏ xinh nằm lọt trong khe núi, chỉ có một lối vào duy nhất và không rõ hậu viện ra sao. Khi lại gần cánh cổng, một cô bé từ trong nhà bước ra. Cô bé nhỏ người, làn da trắng, nét mặt ưa nhìn. Miệng cô bé tươi cười cùng khóe mặt cong cong, khuôn mặt bầu bĩnh. Cuối cùng cũng đợi được chị, cô bé cất lời, chờ tôi sao? Ngọc Tuyết bất giác hỏi lại, em tên là Mộng Mộng, sư phụ dặn em chờ chị đến. Cô bé quay sang nói với anh, còn anh thì không phận sự, xin mời về cho. Lời nói thẳng thừng của Mộng Mộng khiến anh đờ ra mất mấy giây. Tôi sẽ chờ ở đây, sư phụ nói không muốn anh xuất hiện ở đây, mời anh ra khỏi rừng. Vừa thù dai vừa bảo thủ, anh chẹp miệng nói rồi đạp khí bay vụt đi. Anh dừng lại ở một tràng cỏ khá gần lối vào, trong lòng vẫn còn chút bực bội. Nằm trên lớp cỏ còn ướt sương đêm, anh miên man nghĩ lại quá khứ. Trong lòng trách móc Vũ Hạ vẫn chưa tha thứ cho mình. Đó là một ngày mùa đông ấm áp, tuyết đang tan dần. Lần đầu anh gặp Vũ Hạ lúc đó còn là một cô gái trẻ. Nhiệt huyết thanh xuân trong người còn tràn đầy. Anh đang tản bộ chọc rừng bỗng có tiếng sáo du dương lôi kéo sự tò mò, anh đi theo âm thanh để tìm được cô. Kết quả của âm thanh du dương là rất nhiều người gục ngã trước một cô gái trạc tuổi anh. Anh nhận ra những người đó đều là lính của vùng đất trắng. Bản tính thanh niên lỗ mãng không suy nghĩ nhiều, anh đoán ngay đó là sát thủ của vùng đất đen nên lập tức rút chủy thủ lao tới. Vũ Hạ cũng không ngần ngại ứng chiến. Hai người giao đấu khá lâu, chỉ đến khi những người lính bất ngờ tỉnh lại, họ nhào tới ứng cứu cùng cô vây hãm anh. Qua từng lời nói anh lập tức nhận ra vừa rồi chỉ là tập luyện. Anh lập tức rút thẻ thông hành hảo chiến trao cho để chứng minh nhân thân và nói rõ lý do. Mọi người đều bỏ qua, nhưng khá lâu sau đó anh mới biết Vũ Hạ chưa hề quên ngày hôm đó. Chính miệng cô nói với anh điều ấy khi đưa anh vào bẫy để trả thù. Khi nghe đến hai chữ, báo thù, anh liền sửng sốt, khi nghe lý do anh còn sửng sốt hơn. Vũ Hạ quả thực rất ngang ngược nhưng không may cho cô anh cũng ngang ngược chẳng kém. Cái bẫy cô dành cho anh không khó để thoát ra, nhưng anh bỏ đi ngay sau đó, dù vậy trong lòng anh vẫn ôm một mối thù hằn nho nhỏ. Vào một lần khác cô lừa được anh uống xuân dược rồi đẩy anh vào một nơi tràn ngập gái thanh lâu. Vào thời điểm đó anh đã không đụng đến phụ nữ vì trong lòng chỉ có duy nhất Linh Phương. Nhưng sau khi trúng thuốc tâm trí anh quay như trong chóng, tinh thần đảo lộn. Nhưng chẳng rõ là may hay không may nhưng anh đuổi được toàn bộ chỗ đàn bà con gái đó đi ngoại trừ Vũ Hạ. Cô bị anh kéo lại để hỏi cho ra nhẽ sự việc. Cũng đúng lúc ấy cửa động sập xuống nhốt hai người trong thạch động. Anh cũng chẳng kịp hỏi gì mà mê loạn đi vì ngấm thuốc. Cũng vào khoảng thời gian đó, chồng của Vũ Hạ cũng là em họ của Hảo Chiến tên là Kim Thần hy sinh trên chiến trường. Vài tháng sau, anh thấy Vũ Hạ có thai, điều đáng nói là sau khi thành thân cùng Kim Thần thì ngay sáng hôm sau anh ta lên đường xuất trận. Tỉnh ngay Lý Gian, dù không ai biết nhưng hỏi thì Vũ Hạ không nói. Nhưng anh tin mình chẳng làm việc gì khiến bản thân áy náy. Cuối cùng thì cô ta biến mất không một dấu vết. Trong lòng có chút vương vấn khó hiểu nên đôi lần anh cũng tìm kiếm. Cuối cùng Hảo Chiến cũng giúp anh tìm được đến rừng Bất Quy. Cô ta nhất quyết không gặp còn sai người đuổi đánh. Anh quay đầu bỏ đi tự nói với bản thân sẽ không bao giờ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần trưa Ngọc Tuyết mới quay trở lại, vẻ mặt cô nhìn như đưa đám. Sao đây, nụ cười của cậu đâu? Anh hỏi, mụ già ấy đòi nuôi em nhỏ này. Ngọc Tuyết nói rồi đưa tay xoa xoa bụng. Trước giờ bà ấy luôn ngang ngược như vậy, nhưng mục đích cuối cùng là gì? Ngọc Tuyết ngồi xuống cạnh anh thở dài. Bà ấy muốn trao đổi, đứa bé lấy thông tin quan trọng và sự bảo trợ. Mụ điên, tôi quan tâm chuyện giữa bà ấy và cậu nhiều hơn. Hả, anh sửng sốt quay sang nhìn Ngọc Tuyết chân chân. Bà ta nói gì về tôi? Cảm nhận về cậu, nói luôn đi, cũng giống những cô gái khác thôi. Đừng làm tôi hồi hộp, mau nói đi, cũng giống như tôi nghĩ cậu ngốc lắm. Anh, xì, một tiếng, miệng cười nhếch lên, vớ vẩn, không hề vớ vẩn đâu, cậu là đồ ngốc, anh định nói lại nhưng Ngọc Tuyết chặn lại, ngốc và ngu dốt không đồng nghĩa với nhau đâu ngố à, cứ cho là không giống nhau. Vậy cậu nói xem tôi ngốc chỗ nào, khoan nói chuyện đó, tôi muốn nói chuyện khác, nói, tôi có nghe Vũ Hạ kể qua chuyện của hai người, năm đó cậu vì người xưa mà quyết không mở lòng, người xưa phải chăng là Linh Phương, không sai, tôi không lạ gì tính cách của cậu. Cậu nặng tình là lẽ dĩ nhiên, nhưng ở đây xuất hiện một nghịch lý, cậu yêu cô ta như vậy, sao lại lạnh nhạt với Lệ Chi như thế? Anh khẽ mỉm cười trước khi Từ Tốn cất tiếng, cậu cho rằng đó là ngốc và không hiểu sao, cứ cho là như vậy đi, Ngọc Tuyết nói, thứ nhất cô gái đó là Lệ Chi chứ không phải Linh Phương. Người tôi yêu là Linh Phương, không lẽ cậu không tin đó là Linh Phương đã chờ đợi cậu bao lâu nay? Về cơ bản thì không, cậu hiểu sai ý tôi rồi. Anh dừng lại một nhịp rồi tiếp, ý tôi là nàng đang giả tạo không là chính mình. Tôi ghét như thế, sao, càng nói tôi càng không hiểu vậy. Linh Phương là một cô gái mạnh mẽ, ngang ngược có hơi hướng bạo lực. Còn Lệ Chi thì khác nàng dịu dàng, nhỏ nhẹ, hiền lành. Không phải tôi chưa bao giờ thấy nàng dịu dàng mà là tôi ghét nhìn nàng giả tạo như vậy. Ôi trời, cô ấy cũng là kiểu như tôi à, vớ vẩn, nàng đâu có điên khùng như cậu. Ngọc Tuyết đứng dậy phủi nhẹ áo quần. Tôi không biết Lệ Chi mà ngang ngược thì sẽ như thế nào nữa. Cô chìa tay về phía anh. Nào, đi về, lúc hai người về đến làng cũng đã quá trưa sang chiều. Từ xa anh loáng thoáng nhìn thấy một hình dáng đàn ông cao lớn mang bộ giáp vàng óng. Cạnh anh ta còn có vài người khác, anh đoán chắc là nhóm của Kim Đại Dũng. Anh kéo Ngọc Tuyết lại. Đại Dũng đang ở dưới kia, cậu thấy không? Ngọc Tuyết đưa mắt chăm chú nhìn rồi reo lên. Còn có ba người đàn ông đi cùng hắn. Có Liễu Tâm, có cả hai bé sơ sinh, cuối cùng cũng đem trả. Anh nói, đi thôi, ta xuống góp vui nào. Tôi không muốn gặp hắn. Sao lại như vậy, dù gì cũng nên cảm ơn hắn. Trong lúc này thì cậu sai rồi. Ngọc Tuyết quả quyết nói, cô nắm lấy tay anh kéo đi. Hai người vừa xuất hiện, Đại Dũng quay mặt đi, hắn ra hiệu cho mấy kẻ đi cùng rồi cũng nhau bỏ đi. Nhất Vũ bồng một bé trai, Liễu Tâm bồng một bé gái, thoạt nhìn hai đứa nhóc rất giống nhau. Đôi mắt tròn to, khuôn mặt bầu bĩnh giống mẹ, mũi cao, môi chúm chím đỏ mọng giống bố. Hai người vừa đi đâu về đấy? Liễu Tâm hỏi, nhìn thái độ của cô hình như anh về không đúng lúc. Anh còn ghét anh ấy sao? Anh ấy là người tốt mà, anh là người xấu mà. Anh cười nhạt rồi bước lảng đi. Ngay lúc đó một tiếng nổ cực lớn vọng lại từ chọc rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều giật mình, bé gái trên tay Liễu Tâm khóc ré lên, bé trai trên tay Nhất Vũ mở tròn mắt rồi vươn sang bên che cho chị gái. Anh nghiêm mặt nhìn sang hướng tiếng nổ vọng lại rồi nhanh nhẹn đạp khí phóng vụt đi. Vừa bay lên, anh nhìn thấy ngay từ phía rừng Bạch Dương bốc lên một cột khói. Mùi nhanh chóng đưa tới, là mùi máu, mùi khói, mùi thịt cháy khét lẹt. Ngay sau đó anh nghe có tiếng khóc của trẻ nhỏ ré lên từng chập cuộn vào tiếng khóc của một phụ nữ. Tại hiện trường, Nhược Phong nằm sóng xoài trên đất, bên cạnh đó có một cô gái trẻ ôm theo một đứa bé cùng nhau khóc lóc. Cách họ không xa là một khoảng rừng cháy rụi, cây cối nghiêng hết về phía sau. Nền đất còn hẳn lại vòng tròn đen nhẻm, anh tiến lại đặt tay lên cổ Nhược Phong, anh ta còn sống. Mạch còn đập, vẫn còn hy vọng, anh là ai? Cô gái hỏi anh khi vừa bế Nhược Phong lên, anh đưa mắt nhìn cô rồi lãnh đạm trả lời. Gần đây có một ngôi làng, tôi đưa anh ta về đó. Trong rừng nguy hiểm, cô cũng nên đến đó ngay đi. Dứt lời anh đạp khí bay vụt về làng. Đám đông ở làng vẫn còn đứng yên như lúc anh bay đi. Mọi người đều xúm vào hỏi han Nhược Phong, anh đưa anh ta đến nhà Lý Tịnh. Rời khỏi nhà Lý Tịnh anh lập tức bay đi, cô gái trong rừng hiện không rõ đang ở đâu. Mới bay tới gần rừng Bạch Dương, anh thấy cô ta đang bồng đứa nhỏ đi bộ về hướng làng. Cô thật chậm chạp, anh nói khi đáp xuống. Anh biết trong rừng nguy hiểm mà còn bỏ tôi lại đó thì là gì? Cô hỏi vặn lại, bớt nhỏ nhen đi cô gái. Chẳng phải tôi đang đi tìm cô đây sao? Tình hình Nhược Phong lúc đó gấp gáp. Sao có thể cùng cô đi bộ? Phải rồi, anh xã bị thương không nhẹ đâu. Cô nói anh xã, vâng, chồng tôi đó. Nói vậy thì đứa bé này là con trai cậu ấy. Là con gái, cô gái cau mày nói. Đàn ông ai cũng muốn sinh con trai. Đó là đàn ông trong mắt cô. Anh cười cười rồi bắt hai tay ra sau gáy bước đi phía trước. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy? Tôi mới tới làng hôm nay. Anh xã dẫn tôi đi dạo. Tình cờ gặp một anh đồng đội. Sau đó thì lại bất ngờ gặp một kẻ thù. Hắn đột ngột xuất hiện tấn công anh xã. Cho nên mới bị thương như vậy. Sau đó anh đồng đội kia giao chiến với hắn. Còn mẹ con tôi chẳng để ý gì đến họ. Nhưng người đồng đội đó là ai? Anh xã gọi cậu ấy là Sơn Sơn. Sau tiếng nổ tôi quay lại thì không thấy cậu ấy đâu cả. Là Sơn Sơn, anh lầm bầm trong miệng rồi nhớ lại hiện trường, da anh nổi hết gai ốc lên. Anh quay lại nắm chặt hai vai cô gái rồi hỏi lại, bao hàm răng gắn chặt vài nhau. Thực sự là Sơn Sơn sao? Có phải anh ta có một vết sẹo ở bên má trái? Vâng, cô gái run sợ trả lời. Từ đây về làng hết nguy hiểm rồi. Tôi phải quay lại nơi ấy. Nói xong anh chạy biến vào chọc rừng, lần thứ hai bỏ cô gái lạ ở lại bơ vơ. Anh nhớ có lần Sơn Sơn từng kể về bản thân mình. Anh ta chủ yếu là tạo ra những vụ nổ bằng các động tác tay và chiến ý, vụ nổ vừa rồi rất có thể là tuyệt chiêu cuối cùng của Sơn Sơn. Khả năng tự phát nổ chắc chắn sẽ khiến đối phương bất ngờ không sao tránh khỏi vì sức sát thương cực rộng. Anh quay lại hiện trường rồi đảo mắt tìm kỹ mọi dấu vết còn để lại. Mọi dấu vết sót lại đều được anh nhìn ra từ ban nãy, anh loanh quanh một lát một lặng lẽ trở lại. Chợt anh nhận ra trong lùm cây đổ gãy có ánh sáng lóe lên. Sau khi quan sát kỹ anh liền nhận ra đó là thứ binh khí mà Vương Túc thường mang theo. Có lẽ sức mạnh của vụ nổ khiến mọi thứ bốc hơi hết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có bộ móng vuốt bằng sắt ở tay của Vương Túc là còn lại. Sơ bộ trận chiến anh đã rõ, anh nhặt bộ vuốt lên rồi đạp khí bay về làng. Nhược Phong vẫn chưa tỉnh lại, Hải Tâm vợ của Nhược Phong bế con ngồi ngóng chồng. Thì ra Hải Tâm này cũng được Tú Ninh nuôi dưỡng, bên cạnh cô, Liễu Tâm đang vui mừng nói chuyện. Anh bước lại bắt chuyện, thì ra hai người quen nhau. Chào anh, Liễu Tâm cúi đầu, sống cùng họ ổn chứ? Chỉ là không vui như ở đây thôi ạ, hai đứa nhóc đâu rồi em? Anh Vũ đang trông rồi ạ, hai em ngồi đây trông nhé. Anh muốn hỏi chuyện Nhược Phong, bây giờ qua thăm hai cháu đã. Nhất Vũ đã làm cha, nhìn nó trông một lúc hai đứa trẻ cũng khéo léo lắm. Nhìn thằng nhóc này nhanh nhẹn lắm, chắc chắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Nhất Vũ cười, vậy còn bé anh không khen đâu. À em bé có tên chưa? Liễu chưa đạt, nhiệm vụ là của em, nhưng em thấy khó nghĩ quá. Hay là anh giúp em đi? Cũng được thôi, anh ngồi xuống giường bế bé gái lên nựng, để nhớ đến Cửu Thiên nên chồn con này sẽ là Huyền Thiên nhé. Vậy bé trai, Nhất Vũ đưa luôn cho anh giặt Huyền Thiên xuống rồi ôm lấy nhóc em, suy nghĩ hồi lâu anh nói, ta đặt tên con là Hồ Phong, đảo ngược của đầm Phong Hồ nơi sinh ra chị con, cả hai cái tên đều hay và ý nghĩa cả, giọng nói du dương của Lệ Chi vọng lại từ phía sau. Khắp người anh lại nổi gai ốc, anh vốn đã không quen với vẻ đẹp này của nàng. Em tới thăm bé con à? Vâng, cứ từ từ ở lại nhé, anh có chút việc đi trước. Dứt lời anh đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Cuối giờ chiều, sau khi ánh hoàng hôn hoàn toàn biến mất, anh cũng vừa trở về cùng nhóm tuần tra. Nơi đầu tiên anh đến là căn nhà to và rộng nằm ở bên phải tràng trống. Nhà của Ký Tịnh được xây lớn hơn cả, vì ở đó có lúc xuất hiện rất nhiều người nằm nhờ. Nhược Phong đã tỉnh lại nhưng vẫn nằm đó. Cậu thấy sao rồi? Chân tay em vẫn còn đau lắm. Đầu óc minh mẫn chưa? Tôi muốn cậu kể lại lúc ấy. Sơn Sơn, người lạ mặt đó tính cướp bé Hải Như từ tay vợ em. Sau đó hắn xưng tên là Vương Túc, kẻ đó mạnh lắm, chiêu thức thì kỳ quái, em thực sự chưa gặp qua bao giờ. Chỉ sau vài chiêu hắn đã áp chế em hoàn toàn, sau đó em ngã sấp mặt nên chỉ nghe chứ không thấy. Em đoán hắn cũng khống chế được Sơn Sơn nhưng cậu ấy nhanh trí tiêu diệt hắn bằng tuyệt chiêu cuối. Tuy không rõ sự tình thế nào, tôi có thấy thứ này. Anh lấy bộ vuốt sắt ra, sắc mặt Nhược Phong lập tức thay đổi. Đây chẳng phải là binh khí của Vương Túc hay sao? Tôi nhặt được nó khá xa vụ nổ, thì thế mới nảy sinh điều khó hiểu. Vụ nổ quá lớn, đến một mảnh áo cũng không còn, mọi thứ đều bốc hơi, bộ vuốt sắt thì văng rất xa nhưng không hỏng gì. Còn ba người nhà cậu thì ở khá gần, nhưng, em hiểu ý anh, có lẽ Sơn Sơn kiểm soát được. Anh im lặng giây lát rồi ậm ừ gật đầu. Ngay lúc đó Phi Yến mở cửa chạy vào vội vã. Cô vồ lấy anh, chắc trên đời này chỉ có anh giúp được chuyện này. Mau đi cùng tôi, có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Anh bình bĩnh hỏi, chuyện liên quan đến Ngọc Tuyết, tôi sẽ nói rõ trên đường đi, mong anh cùng tôi đi một chuyến. Được, trên đường đi, Phi Yến tạm giải thích cho anh, nhóm chiến binh hoàng gia truy lần theo tung tích của Khát Máu tới rừng Ma Kết thì bắt gặp hắn đang giao chiến với Gia Linh và Ngọc Tuyết. Họ còn chưa kịp làm gì thì Khát Máu đã xuống tay gửi yêu ta ết Gia Linh. Cô ta mà điên lên thì tôi cũng chả có cách nào. Lo mà chạy thôi, gần chị ấy có một phong ấn cần bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em lo lúc không tự chủ được chị ắt sẽ phá vỡ nó. Vậy lo tạo kết giới mà bảo vệ đi, nếu vậy sẽ không có ai ở bên chị ấy cả, thì ra các người lôi tôi vào chỗ chết. Anh nhếch miệng cười, phong ấn ở gần hơn nên lát nữa khi đến đó em sẽ ném anh về phía trước. Anh im lặng, cô ta chắc chẳng quan tâm gì đến sống chết của anh. Ngọc Tuyết của anh đang khóc, cô ôm lấy Gia Linh khóc nức nở. Ngồi bên cạnh có thêm cả Minh Vân, không rõ thằng nhóc xuất hiện như thế nào. Anh nhẹ nhàng tiến lại đặt tay lên vai cô, Ngọc Tuyết quay lại nhìn anh, ánh mắt sầu não sâu hun hút. Anh kéo cô lại gần vỗ về, toàn thân Ngọc Tuyết rung lên. Nhìn qua lưng cô anh thấy Gia Linh, anh ta cũng trắng bệch nhưng những nạn nhân khác. Trên cổ người đàn ông ấy còn hiện rõ hai vết răng sâu hóm. Lần đầu tiên sau những ngày quen nhau, Ngọc Tuyết chủ động buông tay trước cô quay lại ôm Gia Linh. Anh bước tới vỗ về Minh Vân, thằng nhóc không khóc nhưng mắt nó đã đỏ ngầu. Bất chợt anh cảm thấy mặt đất rung lên, gió bão ập đến. Anh ôm lấy Minh Vân kéo nó đi, chú đứng yên, gió của mẹ cháu giúp chú tránh được. Thằng bé nói giọng rất quả quyết, quả thật đúng là nơi anh đứng gió không thổi qua, sức ép cũng không hề xuất hiện. Minh Vân nắm lấy tay anh kéo ra phía sau, chú nấp sau lưng cháu đi, mẹ sắp mất kiểm soát hoàn toàn rồi, sức ép xuất hiện là chú sẽ bị thương đó. Minh Vân vừa nói xong anh lập tức cảm thấy có sức hút cực mạnh lôi anh về phía Ngọc Tuyết. Thằng nhóc nhanh trí bước lên một bước rồi kéo anh về phía sau nó. Một cành cây lớn bay vụt qua chỗ anh đứng rồi đâm thẳng vào Ngọc Tuyết. Chưa kịp lại gần cô, cành cây ấy đã bị hất tung lên trời rồi xá nát làm trăm mảnh. Phong bạo của mẹ đang ở mức cao nhất, có khi Khát Máu cũng chẳng chịu nổi đâu. Minh Vân nói, cứ như thế này mãi nguy hiểm lắm. Anh ghé xuống nói, cháu có cách gì không? Cháu có, nhưng nếu cháu di chuyển tới thì chú e là sẽ gặp nguy hiểm. Cháu nói ra giống như là Phi Yến vừa đẩy chú vào cửa tử. Dì không biết có cháu ở đây. Chú đừng trách dì, chú và cháu cùng nhau tiến tới đó giúp mẹ cháu đi. Nếu không chú lo một lát nữa rừng Ma Kết này sẽ hoàn toàn biến mất. Chú yên tâm, lúc này cháu đủ sức bảo vệ chú. Cảm ơn nhóc, nhưng dì cháu nói nếu không cản mẹ cháu, lại sẽ có phong ấn nào đó bị phá. À phải rồi, còn cả phong ấn nữa. Nào, hai ta cùng tiến lại, chú chắc sẽ ổn cả thôi. Minh Vân rất giỏi mà, nhưng, chú sẽ ổn thôi, chúng ta cùng nhau tiến lên nhé. Anh vừa nói vừa đặt một tay lên lưng một tay đặt lên vai thằng bé rồi cùng nhau tiến lên. Được hai bước Minh Vân quay lại hỏi, chú không sao chứ, chú ổn. Anh cười cười, ngay lúc đó thêm một cây cao lớn nữa đổ gục. Anh nhanh trí bế thốc Minh Vân lên rồi chạy thẳng tới chỗ Ngọc Tuyết. Anh thì thầm vào tai thằng bé, xin lỗi, chú không tiện nói là mình biết Phong Xuyên, cháu có cách gì kìm hãm mẹ cháu thì làm ngay đi. Sắp không kịp rồi, Minh Vân bước lên hai bước rồi quay lại nhìn anh, chú biết yếu huyệt của loài mèo nằm ở đâu không? Thì là ở sau gáy, hổ cũng vậy, nhưng khi hóa người thì được giấu rất kỹ. Thằng bé nháy mắt với anh rồi gồng mình cũng tiếng gầm vang vọng. Sau một cái dùng mình, bộ quần áo trên người thằng bé rách toạc trong chớp mắt trước mặt anh xuất hiện một con hổ cực lớn. Nó gầm lên âm thanh vang dội át cả gió đang gào thét. Lớp phong bạo vào quanh Ngọc Tuyết biến mất, cô đặt ra linh xuống rồi xoay người nhảy sổ tới chỗ Minh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô run rẩy dùng mình rồi tiếp đất trong hình hài một con hổ còn lớn hơn Minh Vân. Anh nhanh nhẹn búng mình lên không rồi lựa thế biến đổi sang lốt sói. Anh đưa mõm ngoạm chính xác yếu huyệt trên lưng Ngọc Tuyết. Con hổ ngã ra đất, anh đưa một chân đè lên đầu cô ấn xuống. Ngọc Tuyết, trong lốt hổ, gầm gừ thở khó nhọc rồi buông lỏng các cơ. Ngọc Tuyết biến trở lại hình thái con người, anh cũng lập tức biến lại. A a a, đồ đáng ghét. Ngọc Tuyết ôm chầm lấy cổ anh. Ổn rồi, bình tĩnh nào. Anh ôm nhẹ lấy cô rồi khẽ đưa tay xoa xoa lưng. Ngay lúc đó, cánh tay của Gia Linh động đậy, anh giật thót. Ngọc Tuyết quay lại nhìn. Từ bàn tay của Gia Linh rơi ra một mảnh ngọc, sau đó có thể anh ta phát sáng chói lòa. Ngọc Tuyết đứng bật dậy rút từ đôi quạt ra ứng chiến. Gia Linh hóa lửa rồi bay lên, Ngọc Tuyết nhẹ nhàng rời mặt đất lao thẳng vào đám lửa đó. Gió tiếp tục nổi lên, cuốn lấy quầng lửa lơ lửng giữa trời, anh đứng nhìn bất lực. Mảnh ngọc ban nãy rớt ra từ tay Gia Linh sáng lóng lánh, anh chợt nhận ra nó, nhặt nó lên, anh cảm thấy rất quen, những họa tiết này anh đã từng gặp qua ở đâu đó. Quầng lửa biến mất, Ngọc Tuyết xuất hiện lại bên anh, cô chìa tay cho anh xem sự thay đổi mới. Vốn dĩ trước kia cả hai chiếc quạt đều màu xanh ngọc thì nay chỉ còn một, thay vào đó là một chiếc quạt màu vàng đỏ với họa tiết lửa cháy. Di sản của Gia Linh đều ở trong này cả, Ngọc Tuyết nói, chắc tôi chẳng bao giờ thoát khỏi kiếp liên quan đến lửa. Mọi việc gần như ổn cả, chỉ còn mảnh ngọc này, anh đưa ra cho Ngọc Tuyết xem, cô im lặng giây lát rồi mới trả lời, chính vì nó nên tôi mới để mất anh ấy, cô nói rồi lấy ra một nửa mảnh ngọc giáp lại với mảnh trên tay anh. Cậu không thấy nó quen sao? Có, rất quen, nhưng không nhớ rõ, đây là ngọc bội của Tề gia, Quốc Đông cũng từng có, Thiên Lạc gia là cũng có. Ngọc Tuyết dừng lại giây lát rồi mới tiếp tục nói, trong lúc giao chiến, phong đao của tôi đã chém bay mảnh ngọc này làm đôi. Sau đó tôi lập tức nhận ra và bị phân tâm, nếu nói như vậy thì cậu đánh ngang ngửa với hắn à, không đâu. Ngọc Tuyết vội vã xua tay, đến phong bạo hắn còn không thèm né luôn, cũng chẳng làm hắn bị thương gì hết. Có chăng là hắn không muốn làm hại tôi, mục tiêu của hắn là Gia Linh, nhưng tôi nghĩ hắn sợ lừa. Bất cứ chiêu nào của anh ấy hắn đều né ra, xem ra khai thác được không ít nhỉ, biết vậy thì đừng để cái chết của Gia Linh là vô ích. Cậu hãy ở bên Minh Vân nhé, tôi có việc để làm rồi, ở lại chút đã, Phi Yến đang tới rồi, bảo cô ta là tôi cảm ơn đã gửi đến chỗ chết. Dứt lời anh dậm chân đạp khí phóng vọt đi, anh nhằm thẳng hướng bắc mà bay tới. Chuyến đi chẳng mấy thích thú, nhưng anh bắt buộc phải tới làng ẩn giật của tộc sói. Nơi không thuộc vùng đất trắng hay đen, nơi này là vùng hỗn mang. Dãy Bích Sơn, cách Chương,